Cực phẩm tà thiếu, chương 518, Phó Tân Hãn, góc truyện audio.com, ai, đây rốt cuộc ngốc hay không ngốc a? Võ Nghệ đi vào Trung Y học viện cũng không có trực tiếp đi tìm võ thuật cùng Trần Thanh Đế, cũng không có gọi điện thoại cho bọn hắn, mà là ở bên trong Trung Y học viện bốn phía nhìn xem. Giống như là trước đó làm quen một chút hoàn cảnh trường học tương lai của mình. Rất bình thản, đối với những người khác quăng tới ánh mắt đàm phán và bình luận cũng trực tiếp bị Võ Nghệ bỏ qua. Tự tin, đây là một loại tự tin phát ra từ sâu trong nội tâm, tự tin đối với thành tích của mình. Võ Nghệ cho tới bây giờ sẽ không bởi vì mình xuất thân không tốt mà cảm thấy tự ti, trái lại, nàng vẫn là một nữ hài phi thường tự tin, kiên định. Hết thảy đều là mình tranh thủ, là tới từ cố gắng của mình. Phú nhị đại, quan nhị đại, thì có làm sao? Vì cái gì bọn hắn có thể trở thành phú nhị đại, quan nhị đại, còn không phải bởi vì có một người cha ưu tú sao? Có lẽ, mình bởi vì vấn đề xuất thân, không phải quan nhị đại, phú nhị đại. Nhưng mà, vì cái gì không thể cố gắng, để cho con của mình trở thành phú nhị đại, quan nhị đại. Mặc dù Võ Nghệ không có nghĩ xa như vậy, nhưng nàng tin tưởng vững chắc hết thảy, nàng đều phải dựa vào hai tay của mình đạt được. Giống như là trên chân nàng, đôi giày vải tinh xảo kia chính là Võ Nghệ nàng tự mình chế tác. Tuy lúc mới bắt đầu, ngón tay của nàng thường xuyên bị kim đâm rách. Nhưng mà đến cuối cùng, nàng vẫn là thành công, hơn nữa, còn khiến người hâm mộ. Xin chào, xin hỏi anh có thể giúp em được chuyện gì không? Đúng lúc này, một thiếu niên tướng mạo anh tuấn, ăn mặc hào phóng, quần áo giá trị xa xỉ, đã đi tới. Trên mặt thiếu niên, treo nụ cười nho nhã, tuyệt đối là nhân vật sát thủ thiếu nữ thiếu phụ ăn sạch. Bất quá, ở chỗ sâu trong con ngươi của hắn, lại tràn đầy tham muốn đầm đặc. Không cần, cảm ơn. Võ Nghệ bình thản nói một câu, sau đó vượt qua thiếu niên này, trực tiếp coi hắn trở thành người trong suốt, tiếp tục xem phong cảnh Trung Y học viện. Từng nơi hẻo lánh trong Trung Y học viện đối với Võ Nghệ mà nói, đều giống như là cảnh đẹp vậy. Nhìn thấy phản ứng của Võ Nghệ, thiếu niên lập tức sừng sốt, hắn còn chưa từng có nghĩ tới sẽ có một thiếu nữ, cho dù là thiếu phụ, sẽ bỏ qua hắn như thế. Cái này lại để cho dục vọng chinh phục trong con ngươi thiếu niên càng thêm mãnh liệt. Nhất định phải thu nàng tới tay. Đọc truyện online tại truyện full ở thời khắc này, thiếu niên hạ quyết tâm, từ chỗ không có quyết tâm. Phó ca, xem ra cô bé này, không có đem ngươi để vào mắt a. Lúc này, từ một bên đi tới hai tên thiếu niên, cả hai ăn mặc cũng đều phi thường xa xỉ. Toàn thân cao thấp cộng cùng một chỗ, giá trị ít nhất 5-6 vạn. Nữ nhân như vậy, chinh phục mới đủ thoải mái. Nữ nhân tự động quấn lại, có ý gì? Phó ca, Phó Tân Hãn, liếm liếm bờ môi, nhìn bóng lưng Võ Nghệ, nụ cười trên mặt trở nên âm trầm. Phó ca chờ sau khi đem tới tay, chơi chán rồi, cũng đừng quên huynh đệ chúng ta. Một người trong đó dáng người nhỏ gầy, tướng mạo hèn mọn bỉ ổi, cùng hắn ăn mặc xa hoa không xứng nói ra. Đúng vậy à, Phó ca, để cho chúng ta hút chút nước là được. Một thiếu niên cao lớn khác nuốt nuốt nước miếng nói ra. Cô bé này, tuyệt đối là một xử nữ. Có phải xử nữ hay không, chẳng lẽ ta còn nhìn không ra? Vẻ mặt Phó Tân Hãn kiêu ngạo nói. Còn nữa, Ngụy Tỏa, Dương Uy, ở phương diện nữ nhân, ta có bạc đãi qua các ngươi sao? Đúng vậy, nhất là ở Đế Hào Tửu, vậy thì thật. Góc truyện audio.com, là thoải mái, Ngụy Tỏa hèn mọn bỉ ổi, nghĩ đến thời gian tiêu sái ở Đế Hào Tửu, liền hưng phấn không thôi. Phó ca cha của anh, lúc nào tìm tới một ít hàng mới, để cho chúng ta đi nếm thử trước tiên. Thiếu niên cao lớn Dương Uy rất là chờ mong nói. Cái này ta cũng không rõ, bất quá. Phó Tân Hãn lạnh lạnh cười cười, nói ra. Cô bé kia, hiện tại mới là mục tiêu mới của ta. Tiểu nữ tinh khiết chuẩn bị tiếp chiêu a, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Bất quá, ngươi tốt nhất thức thời một chút, bằng không thì, trên mặt Phó Tân Hữu lộ ra cười lạnh tả. Không thức thời, luân gian ngươi không nói, ta còn có thể ném ngươi vào Đế Hào Tửu, vạn người kỵ. Phó ca uy vũ, Ngụy Tỏa cùng Dương Uy nịnh nọt nói. Ân, đi, đi xem, cái tiểu nữ tinh khiết này, đến cùng đang làm gì? Phó Tân Hãn nhướng nhướng mày, vẻ mặt ngạo nghễ, đi đến Võ Nghệ đang nhìn xem bốn phía. Phát giác được có người cùng tới, Võ Nghệ nhíu mày, hơn nữa trước kia giáo huấn, nàng cũng không hề xem, đi đến khoa văn nghệ. Võ Nghệ biết rõ, đại ca của nàng ở khoa văn nghệ, hơn nữa, nàng cũng có thể tinh tường cảm giác được bọn người Phó Tân Hãn, trong lòng còn có ý làm loạn. Tiểu mỹ nữ, nhìn thấy Võ Nghệ phải đi, bọn người Phó Tân Hãn rất nhanh tiến lên, ngăn nàng lại. Tiểu mỹ nữ, ngươi mặc thành như vậy, thật sự là rất xin lỗi tướng mạo của ngươi rồi. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho ngươi ăn mặc xinh đẹp sáng người, quần áo hơn vạn tệ, mới thích hợp với ngươi. Vẻ mặt Phó Tân Hãn thương tiếc nói, ta mang ngươi đi mua quần áo, như thế nào? Ở Phó Tân Hãn xem ra, trên đời này, không có nữ nhân nào sẽ chê tiền. Ném tiền mà chưa lên giường. Đó là bởi vì tiền của ngươi còn chưa đủ, nện không nhiều. Hơn nữa, võ nghệ này toàn thân cao thấp ăn mặc còn không cao hơn 100 tệ, Phó Tân Hãn có đầy đủ tin tưởng, có thể thông qua tiền, đem nàng đánh lên giường. Một bộ y phục 1 vạn tệ. Cách chương.